Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 153, Thường Môn. Ta muốn nghe không phải cái này. Cơ Diệc Hàn đột nhiên ngẩng đầu hướng về cái kia La Ngọc Thành. Ta muốn nghe chính là phía trước một câu kia. Càng lúc càng giống bà chủ. Đằng sau câu kia, hôm nay khí trời tốt a. Cái kia La Ngọc Thành. A, đây không phải là Đạt Bà Huyết Chi sao? Cái kia La Ngọc Thành song đồng lóe ra nhàn nhạt nghi hoặc cùng đáng tiếc. Nàng làm sao xuất hiện ở đây? Cơ Diệc Hàn theo cái kia La Ngọc Thành ánh mắt nhìn lại sững sờ. Thật là ngày xưa Phần Long Thành đệ nhất mỹ nữ, Đạt nhà chồng tộc đã từng long võ giả thiên tài. Đạt Bà Huyết Chi, trong gió tuyết, Đạt Bà Huyết Chi một thân màu đỏ long võ giả trường sam. Trong tay dẫn theo nàng mang tính tiêu chí cư hợp đao. Đi theo phía sau mấy tên long võ giả cùng một tên long thuật sư. Nhanh chóng hành tẩu ở trong đống tuyết, tiến lên phương hướng cùng hạng thượng biến mất phương hướng hoàn toàn trùng hợp. Đi xem một chút đi. Cái kia La Ngọc Thành quay đầu dùng trưng cầu giọng điệu nói ra. Đạt Bà Huyết Chi bây giờ ở Phần Long Thành làm việc là phụ trách Long Thành an toàn. Phòng ngừa có thế lực khác thành viên chui vào Long Thành. Nàng xuất hiện ở đây, có thể hay không biểu thị nơi này có mặt khác Long Thành người chui vào. Cơ Diệc Hàn nhìn xem cái này đối Long Thành hết sức phụ trách nam nhân gật đầu một cái. Cùng một chỗ đi theo Đạt Bà Huyết Chi sau lưng biến mất ở trong gió tuyết. Bức tường đổ, tàn môn, sụp đổ nhà tranh, đã từng hoa côn lôn ở lại yên tĩnh tiểu viện, lại cũng không có những ngày qua sạch sẽ tường hòa, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, hạng thượng ở lại kho củi càng là sụp đổ trở thành một vùng phế tích. Sụp đổ trên vách tường còn có thể nhìn thấy pha tạp vết máu, mặc dù nhưng đã không tính là mới mẻ. Lại cũng nhìn ra hẳn là trước đây không lâu mới nhỏ xuống tới đây. Đây là, hạng thượng một đường đi tới trên mặt mang nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Đứng ở ngoài cửa viện kinh ngạc nhìn trước mắt phế tích. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện chiến đấu? Chẳng lẽ là có cừu gia tới cửa? Như vậy sư phụ đâu? Hạng thượng bước nhanh xông vào sân nhỏ cẩn thận tra xét bốn phía. Không có. Không có người, cả viện phơi bày một loại đại chiến đi qua vắng ngắt. Sư phụ đâu, sư bá đâu, còn có sư thúc cùng sở bá vương đâu. Hạng thượng tử tế quan sát lấy bốn phía công trình kiến trúc hủy hoại trình độ khẽ gật đầu một cái. Đoán chừng là lớn long võ sĩ chiến đấu tác động đến a. Chẳng lẽ là nếu không có nhan sư tỷ ở chỗ này cùng người chiến đấu qua. Như vậy sư bá. Sư thúc cùng sở bá vương lão tiền bối đâu? Bọn họ ở chỗ này, làm sao sẽ nhìn xem một tên tiểu bối tác chiến? Chẳng lẽ bọn họ đều không ở? Điều này sao có thể? Sư phụ liền ở lại đây. Hạng thiếu, Lữ Phẩm nhẹ nhàng nắm tay nhíu mày. Chớ nóng vội. Cái này, ta biết, hạng thượng cẩn thận quan sát đến trong phế tích tình huống. Từ đánh nhau trong dấu vết tìm kiếm lấy manh mối, đến hẳn là hai người, cũng là long võ giả, sư tỷ là một mình xuất chiến, cuối cùng, hẳn là đánh thắng, hai người kia rõ ràng là chết mới đúng, như vậy, ba vị tiền bối đâu, vì sao không xuất thủ, sư phụ hiện tại lại ở nơi nào, hạng thượng muốn thông qua càng nhiều chiến đấu dấu vết tìm kiếm được đầu mối mới. Nhiều ngày tuyết lớn sớm đã đem rất nhiều dấu vết cho vùi lấp. Càng nhiều dấu vết chết cứ mạnh mẽ hàn phong thổi vô tung vô ảnh. Các ngươi, đang tìm cái gì? Trong gió tuyết, Đạt Bà Huyết Chi thanh âm lạnh như băng. Đem vốn là một câu tràn ngập nghi vấn mà nói. Nói ra lại giống là tiểu hài tử cứng ngắc học tập ngôn ngữ. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Muốn nghe được lời nói của nàng bên trong tình cảm, sợ rằng phải trước đem nàng nói ra đông lạnh lên, sau đó qua nhiệt độ cao làm nóng, mới có thể nghe được trong giọng nói tình cảm. Hạng Thượng Đình chỉ tìm kiếm, ngẩng đầu nhìn đến Đạt Bà Huyết Chi sững sờ. Trong đầu cấp tốc nhớ lại sư phụ Hoa Côn Lôn đối Đạt Bà Huyết Chi đánh giá. Hiếm thấy thiên tài long võ giả, vận mệnh khắm khá nữ nhân, đã mất đi long thuật sư nàng, cả đời không cách nào lại đem tài năng của nàng chân chính phát huy ra. Bây giờ phụ trách phần long thành công việc an toàn, ngài khỏe. Hạng Thượng cưỡng ép kiềm chế tâm tình khẩn trương của mình, cố gắng làm ra trấn định nói ra: "Xin hỏi, ngài biết rõ chuyện gì xảy ra nơi này tình sao? Sư phụ ta Hoa Côn Lôn cùng sư tỷ nếu không có nhan hiện tại ở nơi nào? Sư bá của ta sư thúc còn có Sở Bá Vương, lại đi nơi nào?" Đạt Bà Huyết Chi tựa như bị đóng băng, con ngươi hướng về Hạng Thượng mấy giây. Trong đầu đột nhiên xẹt qua ngày đó hộ tống một bộ tuyệt học cấp long lực tu luyện bí pháp tầng thứ nhất lại tới đây, chính là trước mắt người trẻ tuổi này lấy được bộ kia long lực tu luyện bí pháp. "Ngươi là Hoa Côn Lôn đồ đệ?" Đạt Bà Huyết Chi lại một lần, dùng nàng cái kia lạnh như băng phát biểu phương thức, nói ra vốn nên nghe là tràn ngập nghi vấn khẩu khí lời nói. "Đúng, là ta." Hạng Thượng gật đầu một cái. "Xin hỏi, ngài biết rõ ta sư phó bây giờ ở nơi nào sao?" "Biết rõ." Đạt Bà Huyết Chi nhàn nhạt vừa nói, một trận kinh phong quất vào mặt, thổi lên che kín nàng cái kia nửa bên hủy dung mái tóc đen dài, lộ ra có thể xưng dữ tợn đáng sợ nửa bên hai gò má. Một nửa là Ngọc Kiều Long, một nửa là Ma Quỷ Long. Hai cái hoàn toàn tính chất ngược lại bán vị diện gò má đồng thời trình lên một người trên mặt. Loại kia quái dị so sánh bị người nhìn một chút, vào lúc ban đêm tất nhiên sẽ gặp ác mộng. "Sư phụ của ngươi bây giờ tại Cô Chim Cắt trên đỉnh ở lại." Đạt Bà Huyết Chi cứng rắn nói ra. "Trước đó vài ngày, Hoa Côn Lôn cừu ra chui vào phần long thành tìm hắn báo thù. Hắn đồ đệ nếu không có nhan ra sức chống đối, đánh giết địch đến thụ thương. Sau đó, nếu không có nhan e sợ cho lại có cừu gia đến đây. Mang theo sư phụ tìm tới thường môn yêu cầu gia tộc che chở. Hy vọng trở lại Hoa Cái Phong. Kết quả bị thường gia an bài vào Cô Chim Cắt Phong ở tạm. Sư tỷ chống đối, thường môn, thường gia, Hoa Cái Phong, Cô Chim Cắt Phong." Hạng Thượng bén nhạy nhíu mày, cẩn thận hồi vị Đạt Bà Huyết Chi trong lời nói hàm nghĩa. "Tại sao là sư tỷ của ta nếu không có nhan xuất chiến? Sư bá của ta cùng sư thúc đâu? Còn có Sở Bá Vương lão nhân gia ông ta đâu?" Truyền Văn Yến Xích La cùng Chu Điển Thương hai người rời đi phi thường vội vàng. Về phần chân thực rời đi nguyên nhân hiện ở không cách nào biết được. Chỉ là có người nói thường môn vị kia bế quan không ra cầu đột phá. Chống đỡ lấy thường môn là lớn hình long tộc thường tiểu tiên mất tích. Đạt Bà Huyết Chi một bộ, hoàn toàn ngôn ngữ ngoại giao mới có thái độ từ tốn nói. "Chỉ là thường môn nhân viên, cũng không có tuyên bố tin tức chứng thực cái tin đồn này là thật. Thường môn môn chủ thường tiểu tiên mất tích." Hạng Thượng tinh thần đột nhiên chấn động. Trước tiên tin tưởng cái tin đồn này hẳn là thật. Chỉ có thường tiểu tiên mất tích loại chuyện này, mới có thể lĩnh Yến Xích La cùng Chu Điển Thương hai người rời đi sư phủ. Cũng chỉ có thường tiểu tiên mất tích loại chuyện này phát sinh, Hoa Côn Lôn sư phụ mới có thể liều lĩnh đuổi sư huynh đệ rời đi đi tìm sư phụ thường tiểu tiên. Đây là nhiều ngày chung đụng được đến cảm xúc cùng học được tôn sư trọng đạo. Nói năng chua ngoa đậu hũ tâm Chu Điển Thương cũng tốt. Còn là cương mãnh bá đạo Yến Xích La cũng được. Còn có trí kế bách xuất sư phụ Hoa Côn Lôn. Ở mỗi lần nói tới sư phụ thời điểm, không chỉ là gương mặt tràn ngập, đó là phát ra từ thật lòng đi tôn kính sư phụ của mình. Loại tâm tình này, hoặc giả nói là loại này diễn xuất, rất dễ dàng thay đổi một cách vô tri vô giác truyền đưa cho mình đồ đệ. Cho dù là Ngục Huyền Tà Long như vậy quái thai, đang nói đến sư phụ Hoa Côn Lôn thời điểm, mặc dù cũng sẽ nói Hoa Côn Lôn bị đào thải vẫn là như thế nào. Nhưng y nguyên có thể nghe được hắn đối Hoa Côn Lôn tình cảm phức tạp. Thường Tiểu Tiên mất tích. Làm sao sẽ mất tích? Hạng thượng gấp nhíu mày. Đây chính là Long Tôn cấp cường giả. Danh xưng trùng kích Long Tước tồn tại. Nàng làm sao sẽ mất tích? Còn có, Thường Môn Tổng Bộ không phải đang Hoa Cái Phong sao? Làm sao sẽ để cho nhận công kích sư phụ ở tại Cô Chim Cát Phong? Thường Môn đang làm cái gì? Sư phụ không phải nói thường trên cửa phía dưới một lòng đoàn kết sao? Cứ như vậy đoàn kết, đối đãi một cái đã từng cho Thường Môn lập công vô số, bây giờ bị thương lão nhân. Sở Bá Vương ở Yến Xích La cùng Chu Điển Thương trước khi rời đi chiếm được bạn tốt Phi Ưng truyền thư, nói là vì cho tôn tử góp độ cống hiến mua sắm tất sát kỹ long lực bí pháp tầng thứ hai tu luyện bí tịch, cho nên tiến đến một cái mới mộng long cảnh thám hiểm đi qua. Đạt Bà Huyết Chi nhàn nhạt giới thiệu Sở Thành Sở Bá Vương tình huống. Sở Tâm Trầm đần độn hai mắt một trận đỏ lên. Bản thân ra ra theo tuổi tác tăng lớn cũng đã mấy năm thời gian không ra ngoài thám hiểm. Lần này vì mình vậy mà lần nữa tự mình thám hiểm. Đây là sư phụ ngươi muốn ta cho địa chỉ của ngươi. Đạt Bà Huyết Chi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phi ra một khối thật mỏng mảnh thủy tinh, đưa vào long lực tiến vào bên trong. Mảnh thủy tinh đang tiếp thụ đến hạng thượng long lực trong nháy mắt. Tách ra một đoàn gai mắt quang mang rực rỡ. Lập tức bạo tạc trở thành một đoàn mảnh vỡ. Đạt Bà Huyết Chi cái kia bị đóng băng một dạng con mắt trong nháy mắt lóe lên kinh ngạc quang mang. Tiểu tử này long lực bộc phát hung mãnh như vậy, đây chính là có thể chống đỡ long võ sư đỉnh phong long lực đánh long ảnh tinh phiến. Người trẻ tuổi kia ở không đến 3 tháng trước không là vừa vặn tiếp xúc đến long huyền thế giới sao? Chẳng lẽ không đến 3 tháng thời gian, hắn long lực đã vượt qua 30 cấp long võ sư đỉnh phong thực lực sao? Cái này, làm sao có thể? Có thể, sự thật bày ở trước mắt. Người trẻ tuổi kia lo lắng biết sư phó mình tung tích, tự nhiên sẽ phát động mạnh nhất long lực, hy vọng có thể sớm một khắc biết rõ sư phụ tung tích. Không đến 3 tháng, chưa bao giờ long lực đến vượt qua 30 cấp long võ sư cùng long thuật sư thực lực. Đạt Bà Huyết Chi không thể không một lần nữa xem kỹ hạng thượng. Cho dù là tu luyện tuyệt học cấp long lực bí pháp, cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Quá nhanh, truyền văn Hoa Côn Lôn sẽ dạy đồ đệ. Hiện tại xem ra, còn thật không phải bình thường sẽ dạy đồ đệ a. Hạng thượng kinh ngạc nhìn trong tay long ảnh tinh phiến. Sư phụ trong ghi chép đối cái này vật thể đã từng ghi chép qua. Cái kia là có thể đem sự vật hoàn toàn thu ở trong đó. Chỉ cần long lực đưa vào liền có thể thúc dục đặc thù tinh phiến. Đang tiếp nhận long lực phương diện cũng có được rất không tệ năng lực. Làm sao bản thân một cái lo lắng đưa vào liền nổ nát? Đây cũng quá không kháng rằng co a. Đạt Bà Huyết Chi một đôi băng phong đồng dạng con ngươi rất nhanh khôi phục lúc ban đầu tỉnh táo. Ta biết sư phụ ngươi nơi ở, ta dẫn ngươi đi. Đạt Bà Huyết Chi ánh mắt vượt qua hạng thượng, rơi vào rất không có tồn tại cảm giác thấm cùng Trần Mặc trên người. Hai người này đều không có phần long thành tiêu chí, nếu như không phải cùng hạng thượng cùng một chỗ, sớm đã bị tự mình động thủ giết chết. Bọn họ đáng giá tín nhiệm. Hạng thượng hơi dừng một chút. Là ta hợp tác. Hợp tác. Đạt Bà Huyết Chi trong mắt hoài nghi lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Ở long huyền giới trừ bỏ cực đoan số ít bại hoại bên ngoài, có thể đảm đương nổi hợp tác hai chữ này đã nói lên song phương có rất không tệ tín nhiệm quan hệ. Về phần chân chính đồng sinh cộng tử quan hệ, lại vẫn là lộ ra hiếm ít một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.